Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 169, tình cờ gặp nhau. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc Thẩm Cửu vừa xuống lầu đã nhìn thấy xe của Dạ Âu Thần. Lăng An nhìn thấy cô còn chào hỏi cô. Trợ lý Thẩm, lúc trước Thẩm Cửu cũng vẫn khá lịch sự với anh. Nhưng dạo gần đây cô đang cãi nhau với Dạ Âu Thần. Bây giờ nhìn thấy Lăng An thái độ cũng chẳng vui vẻ gì. Chỉ nhìn lướt qua anh rồi thôi. Sau đó vòng sang người anh đi mất. Lăng An sờ đầu, anh làm sai gì sao? Chấm, không lâu sau, Dạ Âu Thần cũng xuống. Lăng An tươi cười chạy lên đón. Kết quả Dạ Âu Thần cũng không thèm nhìn anh. Lướt qua người anh đi luôn. Không lẽ hai người này lại cãi nhau nữa sao? Ngày hôm sau, Thẩm Cửu xin nghỉ đến bệnh viện khám. Sau khi nhận được kết quả, bác sĩ nói vị trí thai nhi của cô không ổn lắm. Dặn cô nhất định phải nghỉ ngơi nhiều vào. Đừng làm quá sức, Thẩm Cửu nhớ kỹ rồi cất kết quả khám bệnh vào. Đi ra ngoài, khi ra ngoài, Thẩm Cửu đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Nhìn kỹ lại, thì ra là Tô Cửu của tập đoàn Hàn Thị. Người kia không phải là trợ lý của Hàn Đông sao? Nhớ lúc trước hai người bọn họ còn từng ăn cơm cùng nhau. Thẩm Cửu cảm thấy cô vẫn nên sang đó chào hỏi một câu thì hơn. Vì vậy Thẩm Cửu bước qua vỗ vai Tô Cửu. Tô Cửu quay người qua. Thẩm Cửu, là cô thật à, thư ký Tô? Thẩm Cửu nhìn cô cười. Sao cô lại đến đây? Cô bị ốm à, thấy Thẩm Cửu. Tô Cửu rất bất ngờ. Dù sao dạo gần đây cô ta đang điều tra thông tin về Thẩm Cửu, bây giờ lại xuất hiện trước mặt. Cảm giác này cũng rất là kỳ diệu. Không phải tôi, Tô Cửu mỉm cười, là Tổng Giám đốc Hàn. Tô Cửu cũng đoán không ra Hàn Đông có ý đồ gì với Thẩm Cửu. Tuy nói là bảo cô ta điều tra thông tin về Thẩm Cửu. Nhưng Tổng Giám đốc Hàn lại không nói để làm gì. Thấy anh rất quan tâm đến Thẩm Cửu nhưng lại không giống là tình cảm nam nữ. Nhưng nếu chưa tình yêu nam nữ ra, vì sao Hàn Đông lại phải quan tâm Thẩm Cửu như vậy chứ? Không lẽ chỉ vì Thẩm Cửu là bạn của cô Hàn Mai Linh thôi sao? Nhưng cũng chưa từng thấy anh quan tâm đến em gái ruột đến vậy. Không đúng, thật sự không hợp lý. Tô Cửu đoán rất lâu rồi nhưng vẫn không đoán ra được câu trả lời. Có lẽ, hôm nay Thẩm Cửu có thể cho cô một câu trả lời. Tổng Giám đốc Hàn, Thẩm Cửu có hơi bất ngờ. Anh ta cũng đến đây. Ừ, Tổng Giám đốc cảm thấy hơi mệt nên đến đây khám. Tôi đang đi lấy thuốc cho anh. Thẩm Cửu nghĩ đến điều gì đó. Tổng Giám đốc Hàn của các cô làm việc quá liều mạng. Cũng nên nhắc anh ấy để ý đến sức khỏe mới được. Nghe vậy, Tô Cửu hơi mỉm cười. Nếu Tổng Giám đốc Hàn có thể chính tai nghe cô Thẩm nói mấy lời này chắc chắn sẽ cảm thấy rất vui. Cách chương.